Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575 tái ngộ. Chu Ma Tháp còn tại không ngừng mở ra chung, một đám tiếp theo một đám tu sĩ từ cực xa truyền tống khoảng cách tới rồi. Có muốn chứng minh thực lực của chính mình, có muốn tăng lên chính mình tiềm lực, còn có một ít thuần túy là vì phát tiết đối ma tu hận ý, nói. Phật, thể, võ, yêu, chờ các đạo tu sĩ đều làm không biết mệt mà gia nhập sấm quan đội ngũ. Bởi vậy còn diễn sinh ra một cái tân sinh sản nghiệp dẫn dắt luyện khí tiểu tu sĩ xuyên qua truyền. Tống trận đi trước vạn Phật vực, luyện khí kỳ tán tu không có trưởng bối bảo vệ. Biết được sấm tháp đã có thể tăng lên thực lực lại có cơ hội được đến khen thưởng. Lại chỉ có thể dương mắt nhìn tông tộc hậu đại bị người mang đi. Chính mình yên lặng ngồi ở tại chỗ hướng tới. Hiện giờ chỉ cần phó 10 cái trung phẩm linh thạch, có thể tiến vào yêu tu chữ vật không gian bị thuận lợi mang qua đi. Tuy nói các yêu tu vì kiếm được càng nhiều linh thạch sẽ đem chữ vật không gian lấp đầy, bên trong tễ đến túi bụi, nhưng truyền tống nhiều lắm cũng liền nửa ngày một ngày công phu. Tới rồi vạn Phật vực, luyện khí các tu sĩ liền nhưng từ truyền tống quảng trường tự hành đi nhờ linh thuyền đi trước mục đích địa. Đi tu sĩ càng ngày càng nhiều, phạm vi cũng càng ngày càng quảng. Kim đan, nguyên anh hai cảnh khôi thủ khuôn mặt tự nhiên liền truyền đến càng ngày càng quảng. Đả thông truyền tống trận tu tiên vực tất cả đều biết được phất y này chi cường hãn tiểu đội, bởi vì phất y lại ở trong khoảng thời gian ngắn vượt cấp phản sát 3 gã kim đan viên mãn ma tu. Lọt vào mất đi tông cùng với ngọc quạ bản tôn điên cuồng đuổi giết, nàng thanh danh tự nhiên muốn so mặt khác vài tên đồng đội đại. Đến truyền tống quảng trường, tiền bối nhưng ngàn vạn không cần cao điệu làm hổ a. Phất y ở đạo tu địa bàn không sợ ma tu đuổi giết, nhưng không chịu nổi giáng xuống phi kiếm sau luôn nghe người ta đề cập nàng chính mình. Một đám hai mắt mạo quang tiểu bối cùng giai tu sĩ đúng là cảm thấy hứng thú thời điểm. Nàng thật sự không nghĩ bị người bao quanh vây quanh hỏi cái không để yên. Bạch Đồng trong mắt vừa chuyển, rõ ràng là đánh cái gì oai chủ ý. Nghe được phất y ngữ khí nghiêm túc cảnh cáo, mới lại không thế nào cao hứng mà thu liễm lên. Đã biết. Ta còn không phải muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không vớt đến cái gì chỗ tốt. Nếu là mời chào một đám tử trung cung ngươi sử dụng, về sau liền tu luyện tài nguyên đều không cần tự mình đi tìm, tài nguyên tài phú với ta toàn ví mây bay. Tiền bối, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Phất y một bộ coi tài phú vì cặn bã bộ dáng, túng còn muốn nghe nhiều bát quái. Bạch Đồng cùng nhau đi vào một tòa tân kiến truyền tống trận trước. Nơi này xếp hàng đều là trúc cơ kim đan tu sĩ, nghe được bọn họ nghị luận Phược Long vực luyện khí không được ra, Nguyên Anh không được nhập. Phất y dương mắt nhìn Bạch Đồng, thấy nàng vẻ mặt kinh ngạc thả vô thố, nhẹ nhàng đem nàng túm đến một bên truyền âm nói. Đi trước bên ngoài dạo một dạo, đến hẻo lánh chỗ tiến ta chữ vật không gian, ta mang theo ngươi đi vào. Bạch Đồng tất nhiên là vui mừng. Càng là không thể đi địa phương nàng liền càng cảm thấy hứng thú. Vừa nghe đến phất y đề nghị, trên mặt cũng đã cười nở hoa, một người một hổ xoay người chiều truyền tống quảng trường ngoại đi. Đến khi, phất y dư quang chợt quét đến hai cái hình bóng quen thuộc. Ăn mặc hắc y một nam một nữ, biểu tình lạnh nhạt như xương, khí chất thanh lãnh như băng. Vô luận quét về phía nơi nào trong ánh mắt đều mang theo cao cao tại thượng khinh thường. Huyền Điểu, Bạch Đồng liếc mắt một cái liền nhìn xuyên hai người ẩn nấp hơi thở. Truyền âm đối với phất y nói, điểu tộc trưởng bối cùng tộc của ta có chút sâu xa. Ta muốn đi cùng bọn họ chào hỏi qua. Người ở chỗ này từ từ ta, tiền bối. Phất y gọi lại muốn xoay người qua đi nhiệt tình tương giao Bạch Đồng. Nghĩ đến sau này huyền điểu, Bạch Hổ chi gian đủ loại thù hận, nhất thời lại không biết nên như thế nào khuyên can. Hiện tại không phải thời điểm, người ta đều ở bị ma tu đuổi giết, vạn nhất liên lụy đến bọn họ liền không hảo. Bạch Đồng vừa nghe cảm thấy có lý, thấy kia hai chỉ cùng các nàng mục đích địa giống nhau đều là Phược Long vực, liền càng thêm không hề dây dưa. Hành, có cơ hội rồi nói sau, nghĩ đến trước đây gặp gỡ lão Huyền Điểu. Phất Y trong lòng hơi có chút thổn thức, nguyên lai Huyền Điểu cùng Bạch Hổ chi gian còn từng có hữu hảo thời kỳ. Mà không phải từ này nhất thời đại nguyên niên bắt đầu liền thành thù, nghĩ đến Bạch Đồng cha mẹ. Cùng nàng bản tôn đều chịu quá lão Huyền Điểu quan tâm. Nếu không nàng trong huyết mạch không gian gông cùm xiềng xích cũng không có khả năng hóa giải. Nàng trăm triệu sẽ không nghĩ đến. Chính mình nữ nhi sẽ bị kia hai chỉ Huyền Điểu hậu đại nô dịch mấy trăm năm lâu, đi hướng yên lặng. Chỗ trên đường, Phất Y trầm mặc suy nghĩ đến mặt khác mấy chi yêu tổ hậu duệ. Chim Hồng Tước, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Huyền Vũ, bọn họ hay không cũng điệu thấp mà sinh hoạt ở nào đó tu tiên vực nội. Bị huyết mạch gông cùm xiềng xích khống chế. Vì vô hình nguyền rủa bối rối. Chậm chạp vô pháp được đến tiến giai phi thăng cơ hội. Bọn họ là ôm cái dạng gì tâm thái sinh hạ con nối dõi phong ấn nhiều năm. Lại là ôm cái dạng gì tâm thái chết đi. Phất Y rất khó tưởng tượng này đó sinh ra bất phàm tộc đàn. Là như thế nào phóng thấp đến từ chính truyền thừa trong trí nhớ kiêu ngạo. Đi bước một đi hướng suy nhược cùng tử vong, lại dương mắt nhìn về phía hoạt bát nhiệt tình. Kêu kêu quát quát Bạch Đồng. Phất Y liền tái sinh không ra một chút ít phiền muộn. Không có Bạch Đồng liền không có Hâm Vân. Không có Hâm Vân. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói liền không có hôm nay nàng, nhân quả cùng vận mệnh huyền diệu nan giải. Có lẽ tới đây thời không ảo giác đi một chuyến. Đúng là nàng mệnh chung chú định một kiếp một duyên pháp, nơi này không ai. Ngươi chạy nhanh đem ta cất vào đi thôi. Bạch Đồng chính mình đều không thể nói vì cái gì. Chính là đối này tiểu nữ tu có loại kỳ dị thân thiết cùng tín nhiệm. Nàng thiên tính tuy nhiệt tình, nhưng cũng không phải cái tùy tiện dễ tin xuẩn hổ. Lại này kỳ dị cảm giác còn chỉ có lúc trước nhìn thấy Huyền Điểu tiền bối khi từng có Phất Y không. Biết nàng trong lòng đủ loại. Thần thức vừa động đem nàng ném vào linh quang không gian cùng càn khôn làm bạn. Lại lần nữa biến ảo quá khuôn mặt hơi thở. Mới lại hướng tới truyền tống trận phương hướng chạy như bay mà đi, đi vào Phược Long vực trận pháp. Khi, bên trong vừa lúc chờ mấy chục người. Kém nàng một cái có thể khởi động. Phất Y nhận thấy được Trầm Vũ. Du Sương quét tới ánh mắt. Mặt không đổi sắc tâm không nhảy mà đưa qua linh thạch bước vào trận pháp bên trong kia lưỡng đạo. Tầm mắt trước sau ở nàng sau lưng quét tới quét lui. Như là ở xác định cái gì. Lại như là thập phần tùy ý, Phất Y không có vận dụng dấu tung tích phân ảnh thuật che giấu hơi thở. Huống chi Huyền Điểu, Bạch Hổ đối nàng kỳ dị cảm ứng nguyên tự với yêu tổ cùng nhân tổ chi gian vi diệu cảm ứng. Cùng hơi thở bề ngoài đều không gì tương quan. Cho nên nàng biết hai chỉ Huyền Điểu đã nhận ra nàng tới, này hai chỉ đối nàng sát tâm rất nặng. Nếu không phải lão Huyền Điểu kịp thời biện ra nàng là nhân tổ hậu duệ. Lúc này nói không chừng đều đã mệnh tăng Huyền Điểu sơn cốc. Bọn họ lý niệm cùng tư duy hiển nhiên cùng lão Huyền Điểu rất là bất đồng. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn tương phản. Phất Y tin tưởng chỉ cần vừa ra truyền tống trận. Hai chỉ liền sẽ đối nàng triển khai công kích, cũng may Phược Long vực đối nàng tới nói là cái quen. Thuộc đến không thể lại quen thuộc địa phương, mà đối với mặt khác nhìn mới mẻ sinh linh tới nói tuyệt đối xa lạ. Truyền tống linh quang sáng lên nháy mắt, Phất Y liền ở trong đầu quy hoạch ra một cái bay nhanh thoát đi lộ tuyến, Bạch Đồng tiền bối, Phất Y không có biện pháp giấu trụ đồng hành Bạch Đồng, vì thế tính toán trước cho nàng nhấc lên. Để tránh nàng vào trước là chủ mà nhận định hai chỉ Huyền Điểu là cái gì hảo điều. Người nói kia hai chỉ Huyền Điểu hình như có sát ý. Ta xuất trận sau trước trốn một trận. Nếu là ta cảm giác làm lỗi liền thôi. Nếu không phải, còn thỉnh tiền bối ra mặt chu toàn. Hết chương.